Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, lần đầu giao phong. Hyuga Neji trên mặt thần tình ngang ngược kiêu ngạo, giống như là một con cao ngạo thiên nga trắng, vẻ mặt khinh thường nhìn Colossus, liền dường như hắn là cao cao tại thượng vương tử, mà Colossus là một tên ăn mày giống nhau. Colossus nhếch miệng cười cười, không nói gì, trình độ như vậy khiêu khích, quả thực không có bất kỳ lực sát thương. Phải biết rằng, năm đó Colossus nhưng là từ một người bình thường từng bước vào người tu luyện lĩnh vực. Trong đó cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu bạch nhãn cùng khi dễ. Neji, ngươi hơi quá đáng. Colossus không nói gì, nhưng bên cạnh Tenten lại xem không nổi nữa, nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói. Bất kể nói thế nào, Lý hắn đều là đồng bạn của chúng ta, ngươi làm sao có thể nói ra nói như vậy đâu. Hắn là đồng bạn của chúng ta. Hanh, ta cũng không có tán thành hắn. Hyuga Neji lạnh lùng nói. Như vậy ở cuối xe, coi như hắn liều mạng tu hành cả đời, cũng tuyệt đối không pháp thông qua trung nhẫn khảo hạch. Mà ta, thừa kế Hyuga gia ưu tú nhất huyết thống, tương lai nhất định sẽ nhất minh kinh nhân, trở thành dương danh lập vạn cường giả siêu cấp. Hắn xứng làm đồng bạn của ta sao? Hắn lần nữa khinh bỉ nhìn Colossus liếc mắt. Hắn trong xương phát ra cái chủng loại kia cảm giác về sự ưu việt, đơn giản là trần truồng không hề che giấu. Hyuga gia huyết thống thật vĩ đại sao? Trong lúc bất chợt vẫn im lặng không lên tiếng, Colossus nở nụ cười, nói rằng hắn cười đến là như vậy sán lạn, như vậy hài lòng, thế cho nên khiến người ta hoài nghi hắn đầu óc có phải hay không bị hư. Chẳng lẽ không đúng sao? Hyuga Neji ngạo nghễ nói rằng, ta tuy là còn không có tham gia trung nhẫn sát hạch, không có thu được trung nhẫn tư cách, nhưng là thực lực của ta lại sớm đã đặt chân trung nhẫn tầng thứ. Bình thường trung nhẫn căn bản liền không phải là đối thủ của ta, mà tất cả hạ nhẫn, ta hết thảy không để vào mắt. Nói thí dụ như ngươi, cái nào một lần giao thủ ngươi có thể chống đỡ 10 chiêu trở lên? Hyuga Neji lạnh lùng nói ra. Ngươi nói không sai, ta đích xác còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Colossus gật đầu, không có tiến hành phản bác. Bất quá, hắn rất nhanh thì hỏi. Xin hỏi, Hyuga gắt tộc là trong thôn cường đại nhất bộ tộc sao? Ngươi, đến tột cùng muốn nói cái gì? Hyuga Neji hơi biến sắc mặt, nhịn không được quát lên. Hyuga gắt tộc, được khen là Konoha thôn đệ nhất danh môn. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, chấn động thiên hạ. Thế nhưng, vô luận như thế nào bọn họ cũng không phải dám tự xưng là làng bộ tộc mạnh mẽ nhất. Bởi vì, tại bọn họ bên trên còn có được tôn là nhẫn giới tối cường, Senju, tộc cùng, Uchiha, tộc. Cực kỳ hiển nhiên, Hyuga nhất tộc cũng không phải là trong thôn bộ tộc mạnh mẽ nhất. Colossus vừa cười vừa nói, ta hỏi lại ngươi, Hyuga nhất tộc người mạnh nhất, nhưng là trong thôn người mạnh nhất. Ngươi, Hyuga Neji trên mặt đột nhiên biến sắc. Hyuga nhất tộc người mạnh nhất, tự nhiên là bọn họ tộc trưởng Hyuga Hayashi. Ở Hyuga nhất tộc trong mắt người, Hyuga Hayashi chính là giống như thiên thần tồn tại, trong truyền thuyết sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực, khủng bố ngập trời. Thế nhưng, dù vậy, Hyuga Hayashi cũng không phải trong thôn người mạnh nhất. Trong thôn người mạnh nhất là Sarutobi, cũng chính là thôn người lãnh đạo tối cao đệ tam Hokage. Trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả, thần uy, Kamui, không thể đo lường được. Hyuga nhất tộc trưởng Hyuga Hayashi là rất mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể cùng thôn người mạnh nhất Sarutobi đánh đồng? Giữa hai người căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp, không có bất kỳ khả năng so sánh. Lee, vậy mới tốt chứ, Mai Tô Gai từ đầu đến cuối không nói được một lời, thờ ơ lạnh nhạt, vẫn đến lúc này, hắn mới, chỉ có, hướng về phía Colossus âm thầm nhếch lên ngón tay cái, trong lòng không gì sánh được vui mừng. Hắn cho tới nay coi trọng nhất đệ tử, không để cho hắn thất vọng. Hyuga nhất tộc không phải là làng bộ tộc mạnh mẽ nhất. Hyuga nhất tộc người mạnh nhất cũng không phải thôn người mạnh nhất. Nói như thế, các người Hyuga nhất tộc huyết thống cũng không phải rất đáng gờm. Colossus vừa cười vừa nói, ngươi lại dám như thế khinh thị ta Hyuga nhất tộc huyết thống. Hôm nay ta để ngươi lại một lần nữa dư vị một cái ta chỗ kinh khủng a. Hyuga Neji rốt cuộc bị Colossus lời nói chọc giận. Hắn tung người một cái hướng phía Colossus đánh móc sau gáy. Lúc này đây ta sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hyuga Neji một bên huy trưởng hướng về Colossus đầu vai đánh. Một bên giống to hơn. Chiến đấu bắt đầu. Maito Gai lớn tiếng tuyên bố. Soát. Hyuga Neji tay nhỏ bé xẹt qua không khí. Lại mang theo một tia nhàn nhạt tiếng gió thổi. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Dù sao vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Không phải quá chiêu thức của hắn lại cực kỳ tinh diệu. Vượt xa khỏi hắn hiện ở độ tuổi này có thể nắm giữ tầng thứ. Đây chính là Hyuga nhất tộc đời đời tương truyền tuyệt học giác cần a. Colossus âm thầm nói rằng, kiến thức của hắn uyên bác. Sở thấy qua vũ kỹ mặc dù không có 1000 loại. Mấy trăm chủng tổng là có. Hyuga Neji giác cần mặc dù tinh diệu. Nhưng rơi vào Colossus trong mắt cũng là sơ hở trăm chỗ. Không một thị sử, trong nháy mắt, Colossus trong đầu liền lóe lên mười mấy loại phương pháp phá giải. Mỗi một chủng phương pháp phá giải đều có thể thoải mái mà phá hỏng Hyuga Neji chiêu thức. Tiến tới đem đánh ngã xuống đất. Thế nhưng, Colossus trong sát na liền đè nén xuống loại ý niệm này. Hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực, nếu không, ngay cả lão sư của hắn Maito Gai cũng sẽ không buông qua hắn. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Colossus bên phải tay nắm chặt thành quyền, hướng phía Hyuga Neji đánh tới bàn tay nghênh đón. Ba, theo một tiếng vang lanh lảnh, Colossus cùng Hyuga Neji tay trùng điệp đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, Colossus chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quỷ lực lượng xuyên thấu qua quá quả đấm của hắn. Lại dọc theo cánh tay hắn tuôn hướng hắn đầu vai một chỗ yếu huyệt. Cái này mới là giác cần chân chính cường đại địa phương. Colossus trong lòng rùng mình. Lẽ nào đây chính là Hyuga nhất tộc huyết thống? Bạch nhãn lực lượng. Hắn ở võ giới cũng thấy qua loại công pháp này. Kỳ thực con là một loại bình thường nhất. Ám kình. Loại này, ám kình, lợi dụng hai người lúc giao thủ tứ chi tiếp xúc. Nhân cơ hội đánh vào đối thủ trong cơ thể. Phá hư đối phương nội lực. Phong bế đối phương huyệt vị. Phi thường thực dụng. Đáng sợ. Năm đó, Colossus lần đầu tiên thấy được loại công pháp này thời điểm. Liền bị thiệt lớn. Sau lại, chính hắn cũng lục lọi ra được. Ám kình, pháp môn sử dụng. Trở thành hắn khắc địch chế thắng một cái trọng yếu thủ đoạn. A, Colossus kêu to một tiếng. Toàn bộ cánh tay phải chợt một dưới rũ xuống. Giống như là một cái không có đầu khớp xương độc xà giống nhau. Khiến người ta nhìn chưa phát giác ra tê cả da đầu. Đây chính là chúng ta Hyuga nhất tộc giác cần. Hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt hơn người. Hyuga Neji cao ngạo nói, mới vừa một chiêu kia, hắn tu hành hơn 3 tháng thời gian, vẫn đều không hữu dụng sử dụng qua. Phía trước hắn bị Colossus lời nói chọc giận, nhịn không được thi triển ra, nhưng chưa từng nghĩ hiệu quả tốt đến lạ thường. Một kích đã đem Colossus cánh tay phải đầu vai huyệt đạo cho ngăn lại. Kể từ đó, Colossus chẳng khác nào là mất đi một cánh tay. Thực lực của hắn vốn là xa xa không kịp nổi Hyuga Neji. hiện tại càng thêm không phải là đối thủ. Tốt, kết thúc chiến đấu, người thắng, Neji, Maito gai mặt không thay đổi nói rằng. Tiếp theo trận, Tenten đối với Neji, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.